Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 241, hợp tác thân phận mới. Góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Ngọc Lương Sơn Trang Viên, Tào Nguyên Chính, Trần Nhị Gia, Vương Ma Tử, Quỷ Lão Thất bốn người có chút thấp thỏm ngồi tại tô tầm đối diện. Bọn hắn là đột nhiên bị tô tầm phái người mời đi theo. Căn bản không biết nguyên nhân là cái gì. Bốn vị, trong hộp gấm đồ vật ta đã nhìn, cực kỳ rung động, các ngươi muốn biết sao? Tô Tầm vểnh lên chân bắt chéo, cười tủm tỉm nhìn xem bốn người. Trước vung cái mồi câu khẩu vị, bốn người liếc nhau, nói không muốn biết, vậy khẳng định là giả. Nhưng bọn hắn cũng minh bạch, thiên hạ không có bữa trưa miễn phí. Tào Nguyên Chính hít sâu một hơi. Tô Đồng, nói thẳng điều kiện của ngươi đi. Vô luận cái gì ta đều đáp ứng. Ba người khác không nói gì. Bởi vì bọn hắn không có Tào Nguyên Chính vội vã như vậy. Bọn hắn muốn nghe xong điều kiện về sau mới có thể tỏ thái độ. Tốt, Tào Lão Tiên Sinh người sảng khoái nói chuyện sảng khoái. Vậy ta cũng liền không đi vòng vèo. Tô Tầm đem một quyển từ Lý Kiến Quốc bên kia cầm về thẻ che ném cho Tào Nguyên Chính. Xem một chút đi, ta muốn các ngươi đi tìm cho ta vật tương tự. Chỉ cần các ngươi tìm tới đồ vật để cho ta cảm thấy đáng cái giá này. Ta liền sẽ đem hộp gấm đồ vật bên trong chia sẻ cho các ngươi. Nói xong, hắn lại lấy ra một trang giấy. Đây là phía trên chữ tiểu truyện văn phiên dịch thành chữ Hán. Không cần, Tô Đồng, chúng ta có thể xem hiểu. Vương Ma Tử cự tuyệt Tô Tầm hảo ý, Tô Tầm sắc mặt cứng đờ. Làm nửa ngày, có vẻ giống như liền tự mình một người là không biết chữ tiểu truyện mù chữ đâu. Ba. Hai ngày này hắn đã đi theo Liễu Vận bắt đầu học tập chữ tiểu truyện. Nhưng số không cơ sở cất bước, hơi có chút khó khăn. Bốn người tụ cùng một chỗ nhìn lên thẻ tre. Liền cùng Lý Kiến Quốc ngày đó đồng dạng, càng xem càng chấn kinh. Tào Nguyên Chính hô hấp dồn dập mà hỏi. Chấm, Tô Đồng, phía trên này ghi lại đồ vật làm thật. Ta từ Lưu An trong mộ lấy ra. Các ngươi nói sao? Tô Tầm nhẹ nhàng mà hỏi. Bốn người không nói. Nếu là Lưu An trong mộ đào được, vậy liền khẳng định không thể giả. Theo lý thuyết, chơi hắn nhóm nghề này, đối bất kỳ cái gì sự vật tiếp nhận trình độ khẳng định phải cao một chút. Quảng cáo. Nhưng cái này quyển trên thẻ trúc ghi lại nội dung vẫn như cũ là để bọn hắn cảm nhận được có tính đột phá rung động. Bởi vì bọn hắn hiểu rõ lịch sử cùng thẻ tre loại ghi lại lịch sử hoàn toàn khác biệt. Thế nào, bốn vị, suy nghĩ kỹ chưa? Tô Tầm hỏi. Tào Nguyên Chính không chút do dự. Ta đáp ứng. Ta cũng đáp ứng, ta cũng đồng ý đi. Trong hộp gấm là cái gì ta cũng không quá cảm thấy hứng thú. Chủ yếu là ta đối với mấy cái này bị vùi lấp lịch sử cảm thấy rất hứng thú. Ta cũng đồng ý, Tô Tầm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bốn vị, hợp tác vui vẻ, các ngươi cần bất luận cái gì vật tư ta đều có thể cho ủng hộ. Chỉ hy vọng các ngươi có thể mang về làm ta hài lòng đồ vật. Bốn người cáo từ rời đi. Tốt, hiện tại chúng ta ngồi đợi bọn hắn trở về là được rồi. Mai mập mạp bưng nước dưa hấu đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Đáng thương ghế sofa tiếp nhận ở độ tuổi này không nên tiếp nhận áp lực. Hòa, chấm chấm chấm, Tô Tầm hỏi. Để ngươi thu thập trên phương thuốc vật liệu thu thập đến thế nào? Rất nhiều đều có thể mua được. Nhưng có vật liệu trên thị trường căn bản mua không được. Chỉ sợ rất khó, Mai mập mạp lắc đầu. Tô Tầm nghe vậy thở ra một hơi. Rất nhiều vật liệu tại 2000 năm trước có. Nhưng là bây giờ theo linh khí mỏng manh những tài liệu này sớm đã không còn sinh trưởng hoàn cảnh. Có lẽ đều diệt tuyệt. Muốn y theo Lưu An kia trương đan phương đem đan dược luyện ra. Có chút khó khăn a. Hai ngày sau. Thứ hai, hôm nay trời trong gió nhẹ. Thời tiết sáng sủa, Tô Tầm hoàn toàn như trước đây từ trong chăn bò lên ra. Bắt đầu rút ra mỗi tuần một cái thân phận mới, rút ra bên trong. Rút ra thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được thân phận mới. Bắt yêu người, phương này thế giới thiên đình không hiện. Địa phủ không xuất hiện. Yêu vật ngo ngoe muốn động. Túc chủ làm cầm kiếm thiên nhai. Chém ra một phương bình an. Tận diệt thế gian yêu tà. Thân phận năng lực, trấn yêu kiếm pháp tinh thông. Cơ sở luyện khí thuật nhập môn. Hỏa nhãn kim tinh, thân phận nhiệm vụ. Bắt giữ hoặc là diệt sát 10 con hại người yêu vật. Tô Tầm ngây ngẩn cả người. Hắn chú ý điểm tại câu nói kia. Phương này thế giới thiên đình không hiện. Địa phủ không xuất hiện. Cái này cái gì ý tứ? Nói rõ đã từng là có thiên đình cùng địa phủ. Là có Ngọc Đế cùng Diêm Vương. Chỉ là không biết là loại nguyên nhân nào. Để thiên đình cùng địa phủ không còn xuất hiện. Chẳng lẽ là bởi vì địa cầu linh khí càng ngày càng mỏng manh. Để các lộ thần tiên đều sống không nổi nữa. Cho nên khiêng thiên đình cùng địa phủ chạy trốn sao. Tô Tầm ác thú vị nghĩ đến. Ngay sau đó liền đem những này lung ta lung tung ném đến tận lên 9 tầng mây. Luyện khí thuật nhập môn. Đây chính là tiên tần luyện khí sĩ pháp môn tu luyện A tận mắt chứng kiến qua đạp không mà đi Lưu An. Cùng biết những cái kia thẻ che ghi lại nội dung bên trong. Tô Tầm rất rõ ràng luyện khí sĩ cường hãn. Đáng tiếc, hiện nay địa cầu linh khí mỏng manh. Chỉ có đồ long thuật. Lại không cái gì quá lớn chứng dùng. Như thế mỏng manh linh khí. Cho hắn một bản luyện khí thuật. Cũng không có cách nào tu luyện tới đỉnh phong A, ai. Tô Tầm có chút tiếc nuối thở dài. Rõ ràng trường sinh chi thuật đang ở trước mắt, nhưng bị giới hạn địa cầu hoàn cảnh lại chú định không cách nào tu luyện tới cực hạn. Cái này khiến hắn có loại thà trịch chó còn hơn cảm giác. Vừa sáng sớm than thở làm gì chứ? Liêu Du chẳng biết lúc nào đã tỉnh. Tô Tầm nói, đương nhiên là có phiền não a, quảng cáo. Cái gì phiền não? Liêu Du lộ ra quan tâm chi sắc. Tô Tầm một mặt phiền muộn nói. Ta nhiều tiền như vậy. Như thế nào mới có thể tiêu đến xong a, Liêu Du. Cái phiền não này, ta không phản bác được. Cùng Liêu Du trên giường làm cái luyện công buổi sáng. Sau đó mới vứt xuống đầy người đổ mồ hôi Liêu Du rời giường, mai mập mạp. Ta tối hôm qua đêm xem thiên tượng. Gần đây sợ có yêu vật quấy phá. Người ta người mang kỳ môn dị thuật. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, nên lòng mang thiên hạ, lòng mang thương sinh, tuyệt không thể ngồi nhìn mặc kệ. Cho nên chúng ta cùng một chỗ đạp biến tổ quốc vạn dặm non sông trừ bỏ yêu đi. Tô Tầm muốn hô trên mai mập mạp cùng một chỗ. Rốt cuộc cũng không thể để gia hỏa này mỗi ngày trong nhà ăn uống chùa đi. Ăn lão tử dùng hết từ. Giúp lão tử làm chút chuyện hoàn toàn hợp tình hợp lý a, càng mấu chốt chính là hệ thống đều để hắn trừ bỏ yêu. Trời mới biết sẽ có hay không có cái gì ăn người hóa hình đại yêu. Đến lúc đó nhiều cái người, đặc biệt là nhiều cái mập mạp, nói không chừng có thể đem yêu quái cho ăn bể bụng đâu. Lại không tốt, mai mập mạp mập như vậy, yêu quái ăn hắn khẳng định đến hao chút thời gian. Cái này chẳng phải cho mình tranh thủ cơ hội chạy trốn sao? Mai mập mạp nghe thấy lời này mở to hai mắt nhìn. Đại ca, hiện tại yêu quái so quốc gia cấp một bảo hộ động vật còn thưa thớt. Người thế mà còn muốn chuyên môn trừ bỏ yêu. Người có còn lương tâm hay không? Đây không phải muốn để yêu diệt tuyệt sao? Trở lên đều là nói nhảm. Chủ yếu là hắn hiện tại đã sa đọa. Trầm mê ở loại này ở hào trạch, lái hào xe, ăn rồi ngủ rồi ăn thời gian bên trong. Nói bậy, yêu làm sao lại diệt tuyệt đâu. Tô Tầm cười sờ lên tiểu bạch đầu. Không phải còn có nàng sao? Nếu như yêu chết thật xong, nàng đem nâng lên trấn hưng yêu tộc chức trách lớn. Tiểu bạch ngốc manh gật đầu. Sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục ăn đồ vật đi. Được rồi, Đừng nghĩ lấy cự tuyệt. Chuyến này còn có cái mục đích đúng là tìm kiếm những cái kia trên thị trường không mua được tài liệu luyện đan. Tô Tầm một câu liền đem Mai Mập Mạp tất cả lấy cớ đều chặn lại trở về. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.